Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 38 nó là quỷ. Vương Tang Du cảm thấy được biết quỷ vật năng lực, nhiều nhất chỉ có thể làm được phòng hoạn với chưa xảy ra. Muốn lấy này đem con quỷ kia vật tìm ra, cũng không hiện thực, mở ngoặc móc, nghe được Vương Tang Du nghi vấn. Triệu Ân Quốc nghĩ nghĩ cũng phụ họa nói, đúng vậy tiền bối, quỷ vật giấu ở trong thôn, mà trong thôn lại có như vậy nhiều thôn dân, thật sự hoặc là giả, như vậy một đống lớn, đem nó tìm ra quả thực là đại hải vớt châm, trừ phi là tới cái đồ thôn, thật là như vậy. Muốn đem này chỉ có được cảnh trong gương phục chế năng lực quỷ vật bắt được tới rất khó. Nhưng cũng đều không phải là toàn vô manh mối. Trên thực tế ở chúng ta được biết đến nó năng lực sau, nó cũng đã bại lộ ra tới. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giải đáp, mọi người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Bất quá vô luận là ai trên mặt đều tràn ngập mờ mịt, hoàn toàn không biết Hạ Thiên Kỳ theo như lời manh mối ở nơi nào. Thấy mọi người không có phát hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng nói, chúng ta đều rõ ràng. Này khởi sự kiện bắt đầu là tùy Kim Hỷ Nhi tử chết. Nhưng là nơi này lại có một cái nghi vấn. Đó chính là con của hắn lúc ấy rõ ràng ở trong trấn. Vì cái gì muốn chạy về Tường Phượng Hương? Hoặc là nói, vì sự tình gì kiện là từ con của hắn trở lại Tường Phượng Hương sau liền bắt đầu rồi đâu? Cho nên ta có một cái lớn mật đoán rằng, này chỉ có được cảnh trong gương phục chế năng lực quỷ vật. Căn bản là tùy Kim Hỷ Nhi tử. Hoặc là nói, chính là nó ngụy trang thành tùy Kim Hỷ Nhi tử. Cũng hoặc là phục chế một cái cùng tùy Kim Hỷ Nhi tử giống nhau như đúc người. Thông qua nó đủ loại mê hoặc chúng ta hành động tới xem. Nó tuyệt đối là biết chúng ta ở thời gian thượng hạn chế. Nếu nó liền giấu ở trong thôn, chúng ta thật ở vô kế khả thi dưới tình huống. Vì chưa chắc sẽ không làm ra đồ thôn sự tình tới. Đến lúc đó nó như cũ sẽ bại lộ. Như vậy lớn nhất khả năng tính giảm bớt nó bại lộ nguy hiểm biện pháp, đó là trở thành người chết, trở thành một cái chúng ta tất cả mọi người cho rằng nó đã chết, đã sớm bị loại trừ người. Mà người này cũng chỉ có tùy Kim Hỷ Nhi tử. Nói đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên cẩn thận bổ sung nói, đương nhiên, này đó chỉ là ta phỏng đoán. Con quỷ kia vật rốt cuộc có phải hay không nó, ta cũng không xác định. Nếu ta phỏng đoán là sai lầm, như vậy, có lẽ, cũng chỉ có thể chọn dùng nhất cực đoan biện pháp. Ta tưởng không có người nguyện ý làm như vậy. Tiền bối ngươi thật là thần. Thật không dám tưởng tượng nếu này khởi sự kiện không có ngươi, chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ? Triệu Ân Quốc đối với Hạ Thiên Kỳ tin tưởng có thể nói là mù quáng. Lúc này nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, tắc càng là sùng bái ngũ thể đầu địa. Cũng chỉ có thể thử xem nhìn. Chuyện này giao cho ta tới làm. Các ngươi mọi người đãi ở chỗ này, nhớ kỹ, làm một tấc cũng không rời đãi ở chỗ này, để tránh vào nhầm cảnh trong gương trong không gian. Vậy còn ngươi tiền bối, muốn đi đâu tìm một cái người chết a? Ngươi trường điểm nhi đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút. Người chết hẳn là ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ vô ngữ, nhìn thoáng qua Triệu Ân Quốc, không cấm thực hoài nghi giống Triệu Ân Quốc loại này ngu xuẩn là như thế nào sống đến bây giờ. Không có lại cùng mọi người vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ xoay người, thực mau liền biến mất ở hành lang cuối. Hạ chủ quản thật là quá ngưu so. Thật không trách hắn có được như vậy cường thực lực. Chỉ là chỉ số thông minh liền ném ta một vạn con phố, lãnh đạo kinh nghiệm bãi ở đằng kia. Nhân gia trải qua quá nhiều ít sóng to gió lớn, ngươi mới tham dự quá vài lần sự kiện, có thể ở Minh Phủ sinh tồn xuống dưới, trở thành chủ quản có mấy cái là người bình thường. Hạ Thiên Kỳ đi rồi, chúng viên chức nhóm tức khắc sùng bái nghị luận lên, ở trong lòng mặt đều đem Hạ Thiên Kỳ làm về sau nỗ lực đuổi theo mục tiêu. Đào Kim Sơn phía trước bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn một câu, trong lòng còn hoặc nhiều hoặc ít không lớn giảng, nhưng là hiện tại trong lòng tắc cũng chỉ có một cái viết hoa phục tự. Không cấm cảm khái đối bên người Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc nói, ta hiện tại rốt cục là có thể cảm nhận được vì cái gì các ngươi như vậy giữ gìn hắn, xác thật là lợi hại. So Từ Thiên Hoa cường không biết nhiều ít lần, ngươi thiếu lấy Từ Thiên Hoa cái loại này mặt hàng. Nhân cha cùng tiền bối so, nếu là tiền bối cũng giống Từ Thiên Hoa như vậy, đã sớm cho chúng ta ném đi uy quỷ, còn có thể lại nhiều lần dặn dò chúng ta tiểu tâm. Nằm mơ đi thôi, nghe Đào Kim Sơn cũng bắt đầu khen ngợi Hạ Thiên Kỳ. Triệu Ân Quốc trong lòng kỳ thật là nhất sảng cái kia, bởi vì hắn nhận thức Hạ Thiên Kỳ là mọi người chung sớm nhất. Hơn nữa khi đó Hạ Thiên Kỳ thực lực còn thực cha, sai không có hiện tại như vậy khủng bố, cho nên này cũng đại biểu cho hắn ở thức người ôm trên đùi công lực, xác thật thị phi so tầm thường. Chúng ta còn đồ ăn thật sự, học thêm chút nhi kinh nghiệm, đối với ngày sau tham dự sự kiện tuyệt đối không có chỗ hỏng. Hạ chủ quản thực lực đều đã như vậy cường, chính là ở làm việc thượng lại như cũ thực cẩn thận. Mà chúng ta loại này gà mở ngay cả ít nhất cẩn thận, đều xa xa không đạt được đạt tiêu chuẩn tuyến. Vương Tang Du nói xong có chút tự giễu thở dài. Cảm thấy nàng nếu muốn trong tương lai càng tốt sống sót, sống càng dài lâu, phải làm nỗ lực, còn xa xa không đủ. Hạ Thiên Kỳ từ ra khách sạn sau, liền một đường hướng tới Tường Phượng Hương mộ địa chạy như điên. Trong lòng bất ân tuy rằng có một ít, nhưng là càng nhiều còn lại là một loại rốt cuộc hỗn suốt đầu thổn thức. Loại cảm giác này làm hắn rất khó hình dung. Hắn này đi bước một từ tân nhân đi tới, cứ việc vận khí chiếm nhất định tỷ trọng, nhưng là hắn cũng xác thật làm ra rất lớn thay đổi. Hạ rất nhiều công phu, từ lúc bắt đầu làm con chồng trước đi theo Lạnh Nguyệt phía sau, lại đến bị Mận Mận đám người xưng là hậu cần bộ trưởng, đến bây giờ đã có thể chính mình thong dong mang đội tham dự đoàn đội sự kiện chấp hành. UU, đọc sách www.uukaisu.c này một đường đi tới. Trải qua mưa mưa gió gió, gặp được thống khổ trắc trở. Hắn trong lòng rất rõ ràng này đó trải qua cho hắn để lại cái gì, thay đổi cái gì, lại mang đi cái gì. Lòng mang loại này thổn thức cảm tình, Hạ Thiên Kỳ hơn tới càng nhanh. Không bao lâu người liền đã đứng ở mộ bên cạnh. Tường Phượng Hương mộ cứ việc không có trong thành thị mộ địa như vậy sắp hàng có tự, nhưng là đảo cũng không có vẻ lộn xộn. Mộ cùng mộ chi gian liên tiếp thổ thạch tiểu đạo, cũng không khó đi. Tiến vào mộ địa, đi ở từng điều trên đường nhỏ, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cực nhanh ở các mộ bia thượng siêu tầm. Bởi vì sợ nhìn sót, cho nên hắn độ cũng không phải thực mau, giống như là một cái ở mộ địa tản bộ cụ ông, chậm gì gì tả hữu nhìn. Thẳng đến qua đi không sai biệt lắm một âu phân, hắn bước chân mới rốt cuộc ngừng lại. Ở hắn trước mặt, một khối khắc có tùy hải thụ tân bia, chính ân tĩnh lập. Hạ Thiên Kỳ đứng ở mộ bia trước quan sát một lát, liền tiến vào tới rồi lệ quỷ trạng thái. Theo sau hắn tắc lợi dụng quỷ khí biến thành hai chỉ thật lớn tay chảo. Tiện đà hung hăng một phách mộ bia. Cùng với một tiếng điếc tai tiếng vang. Rách nát thành khối mộ bia phiên rảo bay tán loạn thổ tiết. Hóa thành một đoàn mê mắt cho bụi. Hướng tới nơi Satan đi. Lại xem nguyên bản mộ bia chỗ. Một ngụm chất phấn huyết hồng quan tài thình lình lộ ra tới. Trách không được ngươi có thể thành thật thật giấu ở nơi này. Nguyên lai là thổ táng, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía đỏ như máu quan tài, cười lạnh một tiếng. Một con quỷ chảo đột nhiên chộp vào quan đắp lên, tiện đà trực tiếp sốc bay đi ra ngoài. Tiếp theo nháy mắt, một chương hư thối số người chết mặt, đột nhiên xông vào hắn tầm mắt. Thi thể nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, sưng to trắng bệch trên mặt tràn đầy từng khối ghê tởm thi đốm, làn da đại diện tích hư thối, một đôi treo đầy thi thủy đôi mắt gắt gao mà nhắm mờ đi không một không ở thuyết minh. Này trong quan tài trang chính là một khối tử thi. Chưa xong còn tiếp. 8. Hết chương.